Bất Diệt Long Đế, chương 2167, ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn núi làm ngựa chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bản đồ lục ly bọn hắn cự ly địa ngục đảo chỉ có rất ngắn cự ly, nhưng lục ly lại bay 2 ngày 2 đêm còn không có đến bên kia. Trên đường đi hắn phát hiện rất nhiều võ giả, nhưng đều trước tiên tránh đi. Cho dù là một cái cấp thấp võ giả, hắn đều đường vòng phi hành. Hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, tại không có thực lực tuyệt đối trước nhất định phải điệu thấp làm người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là sát hải rất hỗn loạn, nơi này cường giả như mây, các lộ nghiêu quỷ xà thần đều có. Có lẽ một cái nhìn rất nhỏ yếu võ giả thế nhưng là có thể một cái tuyệt thế lão ma. Cũng tỉ như hắn, cảnh giới chỉ có nhị kiếp tổng hợp chiến lực lại là tam kiếp đỉnh phong, vận dụng thần thiết tình huống dưới, phổ thông tứ kiếp võ giả đều có thể đánh lén chém giết. Nhất trọng thiên nghe nói có mấy vạn cái giới diện, nhị trọng thiên cũng có mấy ngàn cái giới diện, ngoại ra tứ trọng thiên trở lên sụp đổ. Toàn bộ đại thế giới cường giả đều hội tụ tại tam trọng thiên, nơi này đã từng vạn tộc san sát, cường giả như núi như biển, tại cái này cao điệu kết cục sau cùng chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai biệt lắm còn có một ngày tà hữu, liền có thể đến địa ngục đảo đi. Lúc nửa đêm, Lục Ly đã tới một cái đảo nhỏ, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân phối hợp thần niệm dò xét, dạng này tinh thần lực hao tổn phi thường lớn, dị thường vất vả. Là sát hải quá nguy hiểm, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ thanh tỉnh, hắn cần nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân, ngài nghỉ ngơi đi ta cho ngài đề phòng. Hầu Tam 2 ngày 2 đêm xem như đại khai nhãn giới, phi hành lâu như vậy, loại trừ xa xa nhìn thấy mấy chiếc chiến trường bên ngoài, trên đường không có gặp được một người. Là bọn hắn vận khí quá tốt rồi vẫn là Lục Ly có một loại siêu cường thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận như thế nào, Hầu Tam đã đem Lục Ly xem như thần nhân nhìn. Hắn vốn là muốn đi địa ngục phủ, vừa vặn đi theo Lục Ly cùng đi. Hắn thực lực không đủ, có lẽ đi theo Lục Ly có thể bị địa ngục phủ đặc biệt đề bạt thu nhập đâu đánh lấy ôm bắp đùi ý nghĩ, Hầu Tam đối Lục Ly phá lệ cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xếp bằng ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, nhìn nhập định kỳ thật vẫn là đang thúc giục động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Giống như Hầu Tam có dị động, hắn vẫn như cũ sẽ không lưu tình. Hầu Tam không có bất kỳ cái gì dị động, thành thành thật thật gác đêm, cũng vô cùng đề phòng, một mực thần niệm dò xét lấy bốn phía, phòng ngừa có người tới gần đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảm ứng mấy canh giờ tại ngày muốn bày ra 10 phần, Lục Ly đối Hầu Tam rốt cục buông xuống đề phòng chi tâm. Người này đối với hắn không có làm loạn chi tâm, hắn hiện tại thôi động đại đạo chi ngân, phá lệ mẫn cảm giống như Hầu Tam đối với hắn lộ ra nửa điểm sát ý, hắn lập tức có thể cảm giác được. Hơn nửa đêm thời gian, Hầu Tam nhìn hắn vài lần, nhưng trong con ngươi đều là sùng bái cùng tôn kính, không có nửa điểm sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly rất yên tâm, đình chỉ dò xét quyết định thừa dịp ngày vẫn chưa hoàn toàn bày ra, nghỉ ngơi 1-2 canh giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vừa mới nghỉ ngơi 1 canh giờ, bầu trời hơi sáng lúc nơi xa vang lên mấy đạo tiếng xé gió tiếp lấy 4 cái võ giả như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bên này bay tới. Đại nhân, có biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hầu Tam lập tức giật mình, thân thể lóe lên thối lui đến Lục Ly sau lưng. Lục Ly đôi mắt mở ra, hắn không có bất kỳ cái gì cử động, mà là đứng lên, thu liễm khí tức trên thân. Tới 4 người đều là tam kiếp võ giả, 1 người là tam kiếp đỉnh phong, còn lại 3 người khí tức đều tính không tệ. Giống như không cần khai chiến, Lục Ly thực sự không muốn chiến đấu. Sở dĩ hắn thu liễm khí tức bày ra địch dùng yếu, hy vọng 4 người này không cần để ý bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn suy nghĩ nhiều, là sát hải người đều là ăn mềm sợ cứng rắn, nơi này loại trừ bằng hữu liền là địch nhân, gặp người liền hội khai chiến cướp bóc. Đánh không lại lại chạy, mạnh được yếu thua tại cái này cần đến hoàn mỹ thể hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 4 người kia tại đảo nhỏ trên không ngừng lại, 4 người liếc nhau, trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý, 4 người bay xuống tới 1 người quát lạnh nói. Không gian giới chỉ cùng bảo vật giao ra, nếu không hắc hắc. Lục Ly sắc mặt lạnh xuống, xem ra một trận chiến này không thể tránh được hắn truyền âm cho Hầu Tam nói. Người hướng bên trái chạy, mấy người này ta một người có thể xử lý, chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hầu Tam đối với Lục Ly hoàn toàn tin phục thân thể lập tức đằng không mà lên, Lục Ly cũng đi theo đằng không mà lên, lại là hướng bên phải đào tàu. còn muốn trốn, hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn người kia trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, bốn người tách ra hai đội, hai hai hướng một người truy sát mà tới. Bởi vì Hầu Tam là tam kiếp cường giả, Lục Ly nhìn chỉ là nhị kiếp, sở hữu cái kia tam kiếp đỉnh phong đuổi theo Hầu Tam, Lục Ly bên này chỉ là hai cái yếu nhược tam kiếp võ giả truy sát. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly muốn chính là cái này kết quả, nội tâm của hắn cười lạnh thân thể đảo ngược giả bộ cùng hai người liều mạng bộ dáng, hướng hai người phóng đi. Hắn khống chế tốc độ song quyền nắm chặt hướng hai người đập tới. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người kia nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này cười ha hả, bọn hắn cũng cảm giác một con dê cừu con hướng hai đầu mãnh hổ va chạm mà đến. Trong tay hai người lấy ra binh khí liếc nhau, phân biệt khóa chặt Lục Ly hai cánh tay, hai người chuẩn bị trước đem Lục Ly cánh tay chặt đi xuống, sẽ chậm chậm bồi Lục Ly đùa. Hai người một người cầm chiến đao, một người cầm trường kiếm, phân biệt đối Lục Ly cánh tay đánh xuống. Lục Ly không tránh tiếp tục khống chế nắm đấm hướng hai người đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, keng keng, hai người binh khí chém vào Lục Ly trên cánh tay, lại phát ra kim thiết đụng nhau tiếng leng keng, hai người binh khí bị bắn ngược ra khu. Tại hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lúc Lục Ly nắm đấm đột nhiên ra tốc đối hai người trùng điệp đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hai người như đạn pháo bị đập bay, một người đầu bị nện bạo, một người khác ngực bị nện ra một cái lỗ thủng to, chiến giáp đều không thể bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, hai người một người chết thảm một người khác trọng thương, hét thảm một tiếng âm thanh. Bên kia hai người ngay tại truy sát Hầu Tam, nghe được tiếng kêu thảm thiết hai người đồng thời ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh nghi quay đầu trông lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, không chỉ là hai người, Hầu Tam cũng một mặt chấn kinh, hắn mới vừa rồi còn đang mắng mẹ, Lục Ly không phải nói hắn đi đối phó bốn người sao, vì cái gì hai cái tối cường theo đuổi giết hắn giờ phút này mới phát hiện đây là Lục Ly chiến thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm hắn khiếp sợ nhất chính là Lục Ly chiến lực, nguyên bản hắn coi là Lục Ly chỉ có tam kiếp trung hậu kỳ chiến lực lại không nghĩ rằng một cái tam kiếp trung kỳ một cái tam kiếp hậu kỳ, bị Lục Ly một chiêu tựu miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thầm bất khả trắc, liên tưởng đến Lục Ly tốc độ cùng kinh khủng cảm giác lực, Hầu Tam xem Lục Ly mục quang trở nên càng thêm sùng bái, cường giả luôn luôn có thể khiến người ta sinh lòng cúng bái chi ý, nhất là Lục Ly khắp nơi đều tràn ngập thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là người phương nào? Khôi Ngô tam kiếp đỉnh phong võ giả nao nao về sau, cũng không có động thủ, mà là ngưng âm thanh hỏi. Lục Ly mặt ngoài chỉ có nhị kiếp chi cảnh, sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy, lại một chiêu giết hắn hai người đồng bạn, cái này khiến hắn phi thường kiêng kỵ. Hắn sợ Lục Ly xuất sinh đại gia tộc mạo muội động thủ dễ dàng ra đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi quản ta là ai? Lục Ly uể oải nói, hắn duỗi ra một cái tay, ngoắc ngoắc ngón tay giữa nói. Các ngươi không phải muốn cướp bóc sao đến ta bảo vật này rất nhiều, có thể hay không cướp đi tựu xem ngươi năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly làm như thế phái, ngược lại để tam kiếp đỉnh phong càng thêm kiêng kỵ. Hắn cùng một người khác liếc nhau, mở miệng lần nữa. Các hạ giống như không báo danh hào, vậy ta chỉ có thể mạo phạm, huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Ngươi thì tính là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thấy người này có chút e ngại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, lạnh giọng nói ra. Tại La Sát Hải còn có người dám đoạt bản tọa các ngươi muốn cầu chết, bản tọa thành toàn các ngươi. Lục Ly bên ngoài cơ thể xuất hiện lít nha lít nhít hư không trùng, che cả bầu trời, trong tay hắn xuất hiện thiên biến đỉnh biến thành một cái chiến đao, trên người liên tục sát khí lan tràn ra, chủ động hướng tam kiếp đỉnh phong phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, tam kiếp đỉnh phong sợ tại La Sát Hải người người đều ăn mềm sợ cứng rắn, Lục Ly khí chàng quá mạnh, hắn coi là Lục Ly có lai lịch lớn. Sở dĩ thân thể lóe lên mang theo cái kia trọng thương võ giả hướng nơi xa bỏ chạy, một người khác cũng sợ hãi đi theo bay mất lưu lại một bộ không đầu thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng được, Hầu Tam trừng mắt nhìn, Lục Ly giết một người trọng thương một người thế mà chỉ bằng dăm ba câu tự hù chạy một cái tam kiếp đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bồi hài tử xem Nguyên Tiêu Hoa đang đi trở về trễ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.